Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 522, thứ 520 chương. Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân quả thực khinh người quá đáng. Con ta đã chịu thua, vì sao còn muốn đoạt tính mạng hắn, thậm chí nhượng hắn hài cốt không còn. Một tiếng gầm lên từ dưới phương nổ vang ra đến. Đứng ở trên đài tỷ võ Vinh Gia Gia chủ Vinh Nhâm Duy Thử Mục dục nước ra nhìn làm hồi vị trí Tề Thiên Anh, kia tư thế rất có một bộ xông lên đem Tề Thiên Anh xé rách xúc động. Phía dưới Tề Thiên Anh ngồi ở Tiết Nguyệt Đế Quốc thính phòng thượng lười biếng tựa lưng vào ghế. Ngồi liếc nhìn Vinh Nhâm Duy, không nhanh không chậm nói một câu. Bản công tử cũng không có phạm quy, đúng vậy, Tề Thiên Anh cũng không có phạm quy. Hắn là ở đối phương chịu thua trước liền đánh trúng Vinh Nghị. Ở tài phán tuyên bố người thắng thời gian hắn nhưng là không có lại ra tay trực tiếp ly khai tỷ võ. Đài, nói như vậy hắn thủ đoạn độc ác. Đừng nói giỡn, ở đây vô số chàng thi đấu. Hơn 300 danh người dự thi. Không phải là không có thủ đoạn độc ác nhân. Cũng không phải là không có toi mạng nhân. Tối đa là không có tượng Tề Thiên Anh như vậy đem nhân biến thành một đống xương trắng mà thôi. Thật muốn dựa theo quy củ truy cứu, hắn thật đúng là không có gì lỗi. Dù sao phàm là tham dự giao lưu tái tuyển thủ đều là ký kết quá sinh tử hiệp nghị. Vinh Nhâm Duy một hơi trong nháy mắt cắm ở cổ mắt. Nhượng hắn chỉnh trương nổi giận mặt càng phát ra vạn vẹo xanh tím khởi đến. Rõ ràng bị tức được không nhẹ. Nhìn nhìn kia đỏ tê mát, thế nào nhìn thế nào đáng sợ, bên cạnh Vinh Long đồng dạng sắc mặt khó coi, bất quá lại còn có một chút lý trí lưu lại, kéo nổi trận lôi đình Vinh Nhâm Duy, thấp giọng khuyên một câu, phụ thân, các thế lực đô đang nhìn đâu, nói cho cùng chúng ta không chiếm lý, hiện tại tìm phiền toái thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trước nhịn một chút, đợi được đoàn thể tái thời gian tiểu tử kia nhất định sẽ tham gia. Đến thời gian lại nghĩ biện pháp giết hắn vì đệ đệ báo thù, nghe Vinh Long khuyên bảo. Vinh Nhâm Duy này mới khôi phục một chút lý trí, đi trước đè xuống trong lòng mút trời lửa giận hòa sát ý. Gian nan thu về nhìn chằm chằm Tề Thiên Anh tầm mắt. Nhìn về phía Vinh Nghị hài cốt, mắt vừa đóng. Đầy mặt trầm thống phất tay một đoàn ngọn lửa đem kỳ đốt đốt thành cho hậu. Mới để cho nhân thu lại cho cốt hạ tỷ võ đài. Trên đài cao thấy một màn như vậy quý quân nguyệt một đám người mâu quang di động một cái chớp mắt. Cơ Bạch Viêm yêu nhà uống một ngụm ô mai nước đào. Vinh gia gia chủ quả nhiên hòa trong tài liệu như nhau có dị hòa. Bất quá hắn ngọn lửa không có biện pháp cùng Thiên Hoàng Đạo Phượng Lan Hề Phượng Hoàng Thiên Hòa. So sánh với, tự nhiên càng không có cách nào cùng Lân Hoàng Kim Diễm Chi Hỏa đánh đồng. Dã Vũ thần sắc có chút phức tạp nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Lập tức liễm con ngươi, âm nhu hoa mỹ mặt cố ý bưng một mặt âm tà tiểu ý đạo. Vinh Nhâm Duy này lão thất phu ngẫu nhiên chiếm được một cái cửu thiên huyền hỏa hồ. Trong tay hắn ngọn lửa chính là cửu thiên huyền hỏa hồ bản mạng ngọn lửa. Coi như là so với hắn cao nhất cấp kẻ mạnh cũng không dám đơn giản cùng ngọn lửa kia chống lại. Lần này Tề Thiên Anh giết hắn đích tử. Chỉ sợ đảng đoàn thể tái thời gian Vinh gia sở hữu người dự thi hội đem hết toàn lực đánh chết Tề Thiên Anh, Dã Vũ thanh âm mặc dù âm mị ngả ngớn. Bất quá người ở chỗ này đâu nghe ra hắn trong lời nói nhắc nhở. Nghĩ đến quý quân nguyệt hạ lệnh đánh chết vạn long cốc và thần chi hoang thế lực. Cũng khó trách xưa nay thô bạo khát máu Dã Vũ hội như vậy biến xoay. Quý quân nguyệt chậm gì gì nhìn Vinh ra phương hướng liếc mắt một cái. Lại nhìn một chút cách đó không xa vạn long cốc một đám người hắc trầm sắc mặt. U cười. Đến thời gian còn không biết ai giết ai đâu, Lục Vương nghe nói. Đột nhiên nghĩ đến nửa tháng này đến lục tục truyền ra thiên địa dị tượng. Đô thành lý liên tục có người tiến vào vương giai, mặc dù không biết là ai, có thể thấy quý quân nguyệt như vậy yên ổn. Chỉ sợ thật ứng nàng những lời này, còn không chừng ai giết ai đâu. Trong tay quý quân nguyệt nhiều chính là 20 tuổi trong vòng kẻ mạnh. như muốn so với 20 tuổi trong vòng kẻ mạnh, thật đúng là không có nhân so với được quá nàng. Thế lực khắp nơi hiện tại đầy cõi lòng tâm tư, đến thời gian chỉ sợ sẽ bị ngược khóc đi. Tiếp được đến lại qua một vòng thi đấu hậu đến phiên Tô Mộc Húc ra sân. Đương Tô Mộc Húc lấy 17 tuổi đi lên tỷ võ đài lúc. Lần này không có nhân lại dám xem thường Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân. Bởi vì phía trước có 14 tuổi Tập Hạ và 20 tuổi Tề Thiên Anh. Riêng là hai người đích thực lực liền cơ hồ nghiền áp sở có người dự thi tuyển thủ. Có thể thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc đích thực lực xa so với mọi người nghĩ hiếu thắng. Mọi người vây xem không tự chủ liền lờ đi cái khác 4 tỷ võ đài. Đem tầm mắt rơi vào Tô Mộc Húc này phương. Cùng Tô Mộc Húc chống lại là ma đạo thế lực. Vong hồn đỉnh một danh tinh anh đệ tử. Sớm ở vong hồn đỉnh nhân nhập lưu hoang đại lục thời gian Quý Quân Nguyệt liền tra xét quá. Lần này vong hồn đỉnh người tới là nhị trưởng lão Hoa Tam trưởng lão. Ngũ trưởng lão là một tháng trước đã tới rồi. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt là có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy không ít lão bằng hữu. Không nghĩ đến chỉ thấy được Bích Nhan Thiên và Long Túc. Vân Hoàng chưa gặp được. Lúc trước thoát đi Nguyệt Âm Hồi cũng chưa gặp được. Nguyệt Âm Hồi đã trốn tới Thượng Cổ Thiên Tàn. Như vậy nhất định hồi vong hồn đỉnh. Gần đây nghe đồn vong hồn đỉnh xảy ra nội loạn. Nghĩ đến cùng Nguyệt Âm Hồi thoát không khỏi liên quan. Ngay Quý Quân Nguyệt tâm tư lưu chuyển thời gian. Phía dưới Tô Mộc Húc đã cùng vong hồn đỉnh đệ tử đánh nhau. Tên đệ tử kia tên là Phương Văn, 19 tuổi, là vong hồn đỉnh nhị trưởng lão đệ tử chi nhất, cũng là cùng tuổi trong thiên phú điều kiện tốt nhất một. Là một danh thần nhân đỉnh, Phương Văn cũng không có bởi vì Tô Mộc Húc tuổi còn nhỏ liền xem nhẹ hắn. Bất quá còn là chống cự không nổi bởi vì Tô Mộc Húc tướng mạo mà không tự chủ buông lòng cảnh giác. Tô Mộc Húc lúc này đã không còn là lúc trước cửu U đại lục cái kia 12-13 tuổi tiểu thiếu. Niên, kỳ năm nhượng hắn non nớt ngũ quan chậm rãi triển khai. Doanh bạch da thịt trong trắng lộ hồng mang theo khỏe mạnh hồng hào hấp dẫn ánh sáng màu. Một thân trắng bạc cẩm bào, toàn thân tản ra một cỗ tử cùng sinh đều tới hiền hòa an nhàn khí. Nhượng cùng chi tiếp xúc nhân không tự chủ thả lỏng xuống. Chậm rãi xa vào ở phần này an nhàn trong, cực kỳ chỉnh tề mặt mày trổ mã càng phát ra thư thái di người. Mặt mày gian lượn lờ nhẹ nhẹ ninh hòa càng làm cho nhân vô pháp phòng bị. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo mang theo điểm thư đạm ôn hòa. Không cười đã dẫn theo 3 phần hữu hảo tiểu ý, như vậy hắn đơn giản là có thể nhượng bất luận kẻ nào buông phòng bị. Nhượng xung quanh vây xem một mọi người cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Tô Mộc Húc có phải hay không là một liệt ngoại? Kỳ thực hắn cũng không có Tập Hạ, Yêu Vụ và Tề Thiên Anh 3 người như vậy biến thái. Bất quá mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Trên đài Phương Văn đè xuống trong lòng kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện hiền hòa an nhàn thiếu niên trầm giọng nói. Bắt đầu đi. Tô Mộc Húc mỉm cười gật gật đầu. Bất quá người khác lại đứng ở nơi đó không có động. Này hình ảnh nhượng mọi người không tự chủ nghĩ tới Tập Hạ kia một hồi tỷ đấu. Vong hồn đỉnh nhân Tâm Hạ đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Phương Văn thấy vậy con ngươi sắc tiệm sâu. Cũng không có bởi vậy cảm thấy Tô Mộc Húc là khinh thường hắn. Trái lại nhượng hắn có loại mãnh liệt bất an hòa cảnh giác. Này không bình thường, trước mắt nụ cười này ấm áp hiền hòa thiếu niên chỉ sợ không đơn giản. Phương Văn trong lòng mạch suy nghĩ vận chuyển, động tác thượng lại không có tạm dừng. Đã bắt đầu, đã đối phương không ra tay chờ hắn, như vậy chỉ có thể hắn xuất thủ. Tô Mộc Húc thiếu niên này rốt cuộc có gì năng lực đánh liền biết. Nhưng mà, đương Phương Văn bạo khởi một đạo huyền lực cầu chiều Tô Mộc Húc đánh thời gian. Tô Mộc Húc trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tia sáng chói mắt kết giới đem công kích của hắn trực tiếp chắn bên ngoài, lập tức ngũ chỉ mở ra, vút lên trời cao một trào, kia hơn 10 mễ ngoài Phương Văn cứ như vậy không bị khống chế bay lên không bay đi. Đằng Phương Văn hòa vây xem cả đám nhân hoàn hồn lúc. Phương Văn cổ đã cắm ở tô mộc húc trên tay, nhưng mà mọi người bên tai liền vang lên một đạo ấm áp thanh âm dễ nghe. Chịu thua sao? Chớp mắt, phía dưới toàn bộ tái tràng một mảnh lặng im, vây xem mấy chục vạn người xem ngẩn người, mắt trừng lớn, miệng đại trương, chấn lăng tại chỗ, trong đám người không biết là ai run rẩy tới một câu. Thần vương, hắn, vừa báo tuổi tác thời gian là nói hắn 17 đi. Lời này rốt cuộc kéo cả đám vây xem giả nỗi lòng. Nhưng cũng nhượng mọi người càng thêm kinh ngạc, một 17 tuổi thần vương. Thiên, có muốn hay không đánh như vậy đánh nhân? Trước ra một 14 tuổi thần hoàng còn chưa đủ, hiện tại lại ra một 17 tuổi thần vương. Này là thế nào? Sở hữu 20 tuổi trong vòng cao thủ đô tụ tập ở tại Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Bốn phía một mảnh ồn ào náo động kinh ngạc, làm đương sự Phương Văn. Hắn kinh ngạc không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Huống chi mạng của hắn chính nhiết ở đối phương trong lòng bàn tay. Lúc này hắn hoàn toàn cảm giác được chính mình liền hình như một sắp chết dãy ruộ con cá. Tùy ý thế nào dãy ruộ đô chạy không khỏi tô mộc húc bàn tay tâmani huống chi tô mộc húc tay. Liền như vậy không nhẹ không nặng khắp cổ họng của hắn. Lại làm cho toàn thân hắn đô đề bất khởi một điểm khí lực đến phản kháng. Hoặc là đầu hàng, hoặc là, nhìn cặp kia sáng sủa mắt mèo. Chẳng sợ đối phương chán gian một mảnh ninh hòa, Phương Văn đô không chút nghi ngờ. Nếu như hắn thật dám nói không đầu hàng, như vậy sau một khắc cái mạng nhỏ của hắn tuyệt đối muốn chôn vùi ở trong tay đối phương. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, Phương Văn cho tới bây giờ đều là một cầm được thì cũng buông được nhân. Cơ hồ không do dự liền mở miệng nói, ta chịu thua, nghe lời này, mọi người đều đang đợi, muốn nhìn một chút tô mộc húc có phải hay không hội tượng Tề Thiên Anh như vậy hung tàn. Lại không nghĩ, tô mộc húc thật đúng là buông ra Phương Văn, dùng như vậy coi như hòa bình phương thức cấp cuộc tranh tài này họa thượng dấu chấm câu. Mọi người đột nhiên có một loại cứ như vậy kết thúc mông bức cảm. Dù sao theo thi đấu bắt đầu đến kết thúc, thế nhưng liên một khắc cũng không có để đi. Này hình ảnh mặc dù không đồng nhất dạng, nhưng thực sự thái quen thuộc. Quen thuộc nhượng mọi người đơn giản liền nghĩ lại tới tập hạ và yêu vụ kia cuộc tranh tài. Cũng giống như thế rất nhanh nhẹn, cũng giống như thế yêu nghiệt biến thái. Trên đài cao thấy một màn như vậy các thế lực kia thần sắc lại một lần nữa đổi. Vong hồn đỉnh nhị trưởng lão ấn lễ quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỗ vị. Chí cười ha ha một tiếng, không nghĩ đến Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân tài bối xuất. Còn nhỏ tuổi đã là thần vương thực lực, quả thật là thiên tài trong thiên tài, Quý Quân Nguyệt nâng lên cái chén trong tay hướng về phía. Ấn lễ báo cho biết một chút, cười tà đạo, quá khen, kia không chút nào khiêm tốn khách khí cử động lời nói và việc làm thấy mọi người sắc. Mặt tối sầm, đại bộ phận nhân đáy mắt cũng đều bốc lên một cỗ khó có thể áp chế đố kỵ. Như vậy cuồng vọng đó là muốn tao trời phạt. Ấn lễ mặc dù nói khen lời, nhưng cũng không phải xuất phát từ chân tâm, dù sao đồ đệ của mình bị đánh bại cũng không là nhất kiện chị phải cao hứng sự tình. Không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt này tiểu nữ hoa như thế ra mặt dày. Thấy hắn khóe mắt hung hăng rút trừu, cứng ngắc nâng lên cốc uống một ngụm, liền im miệng không nói không nói. Quả nhiên a. Tìm Quý Quân Nguyệt nói chuyện kia nhưng được có khỏa nhìn chèn ép cường đại nội tâm. Ngay sau đó lại qua hai đợt thi đấu hậu, lại lần nữa đến phiên Tuyết Nguyệt Đế Quốc người dự thi ra sân. Lần này, không hề nghi ngờ, chú ý của mọi người lực đô đặt ở Tuyết Nguyệt Đế Quốc trên người. Đương giới thiệu chương trình giả đọc lên người dự thi thân phận tên hòa tuổi tác thời gian. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang. Đang nhìn đến kia một thân áo bào trắng theo dưới ánh mặt trời chậm rãi bước mà đến thiếu niên lúc. Mọi người đào hít một hơi lãnh khí, nhao nhao mở to hai mắt nhìn trong mắt kinh diễm hòa không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, thế gian này thậm chí có như vậy sạch sẽ đẹp nhân. thực sự thái làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy thiếu niên kia ngũ quan xinh xắn, mỗi một sử đô lộ ra một cỗ tử thanh tú thuần toái. Cong cong lông mày, rất khéo cánh mũi, hồng nộn cánh môi, mỗi một sử ngũ quan đô rất đẹp. Vô luận là mở ra đơn độc nhìn, còn là hợp cùng một chỗ, đều giống như là thần linh tỉ mỉ tạo hình ra. Tụ tập thiên hạ thấy tất cả thuần toái cùng mỹ hảo. Nhìn kỹ, mới phát hiện nhất là thiếu niên cặp kia cạn màu nâu mắt. Cong cong hô hồn nhiên cười, con ngươi trong suốt như suối nước, trắng nõn nộn trên mặt tươi cười đẹp sạch sẽ, liền hình như mưa xuân qua đi để lại ở lá xanh thượng một giọt giọt sương. Như ngộ nhập phàm trần thiên sứ, làm cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn che chở đau lòng. Nhưng lại sợ trên người mình thế tục hơi thở làm bẩn trên người hắn thuần khiết mà không dám đơn. Giàn tới gần, quý quân nguyệt nhìn phía dưới ở muôn vàn trong đám người hạc giữa bầy gà phong cách riêng vụ ra. Mặt mày gian thần sắc hơn một tia phức tạp, tựa là có chút bất đắc dĩ, lại có một chút nghiêm khắc, lại thêm mấy phần hiếm thấy bao dung.